mà man hoang trảo long khác với loại man hoang cự thú cuồng bạo, không chết không ngớt như man hoang bạo long, nó tương đối giảo hoạt, một khi cảm thấy không địch lại đối thủ, sẽ lợi dụng tốc độ nhanh chóng của bản thân trốn đi. Còn một điểm quan trọng hơn đó là dưới đại đa số tình huống, man hoang trảo long đều ở chung với nhau. 3 năm đầu, hoặc là hơn 10, thậm chí là vài chục đầu. Một khi vây công vô cùng khó chơi, mấy chục đầu man hoang trảo long toái cương cấp có thể hành hạ tới chết một đầu man hoang giáp long liệt địa cấp, hoặc là man hoang bạo long. Kiếm giả tiến vào man hoang cổ vực săn bắt vô cùng không hy vọng gặp phải man hoang trảo long. Đánh không lại sẽ chết. Đánh thắng thì man hoang trảo long sẽ chạy trốn, nếu như gặp phải quần thể man hoang trảo long mà nói, nguy hiểm càng lớn, 10 phần sẽ chết dưới móng vuốt sắc bén của man hoang trảo long, bị xé thành từng mảnh nhỏ. Cũng không biết vận khí của Sở Mộ hay là Phương Chuyên may mắn hay là xấu, bởi vì bọn họ gặp được man hoang trảo long, bất quá trước mắt chỉ có một đầu mà thôi. Sở huynh, phải bằng tốc độ nhanh nhất chém giết đầu man hoang trảo long này, nếu không một khi để nó o chay thoát, tất sẽ đưa tới một đám man hoang trảo long. Phương Chuyên dùng ngữ khí dồn dập nói. So với Phương Chuyên, Sở Mộ đối với man hoang cổ vực còn chưa lý giải đủ sâu. Man hoang trảo long có tốc độ cực nhanh, một kích không trúng đã lập tức vọt tới vị trí cách đó chừng 10 thước, móng vuốt sắc bén mang theo hàng mang lạnh lẽo chập tới, không khí cũng bị xé rách, tạo thành trạng thái chân không bắn ra. Hai mắt Sở Mộ nhíu lại, thì kiếm viên mãn có thể đại khái nhìn rõ thân thể của man hoang trảo long. Quỹ tích di chuyển của man hoang trảo long và quỹ tích công kích của móng vuốt cũng hiện lên trong mắt Sở Mộ. Bước chân khẽ xê dịch, thân thể Sở Mộ thoát khỏi móng vuốt sắc bén của man hoang trảo long. Bát diện thiên hoang kiếm rời khỏi vỏ, trảm thiết được thi triển. Một tiếng phốc vang lên, giống như xé rách làn da. Một kiếm đâm vào thịt. Quy lực của trảm thiết vô cùng cường hãn, da của man hoang trảo long tuy rằng cứng cỏi, nhưng mà so với man hoang bạo long vẫn còn có chút chênh lệch, lại càng không thể nào so sánh với một thân thiết giáp của man hoang giáp long. Bát diện thiên hoang kiếm hoàn toàn chui vào trong cơ thể của man hoang trảo long, lại thêm man hoang trảo long đang di chuyển với tốc độ cao, dưới tác dụng của lực lượng trái ngược cùng với sự sắc bén vô cùng của bát diện thiên hoang kiếm lập tức khiến cho cái chân của man hoang trảo long bị chặt đứt. Mất đi một chân, man hoang trảo long cũng mất đi sự cân đối, lập tức ngã xuống đất, bắn về vị trí cách đó hơn 10 thước, khói bụi cuồn cuộn. Một tiếng phốc vang lên, máu tươi giống như suối từ trong miệng vết thương man hoang trảo long phun ra. Man hoang trảo long phát ra từng tiếng rên rỉ, hoặc dài hoặc ngắn, lại khiến cho Phương Chuyên biến sắc, vội vàng xông lên phía trước, một kiếm giơ lên, thi triển kiếm kỹ, kiếm quang cực lớn màu vàng vẫn giống như thực chất. Một kiếm chém đầu man hoang trảo long. Lập tức lấy nội đan. Trong lòng Phương Chuyên vẫn còn bị một kiếm vừa rồi của Sở Mộ làm cho khiếp sợ, nhưng mà giờ khắc này hắn càng hiểu rõ nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời dằn sự khiếp sợ trong lòng xuống. Thủ pháp thuần thục lấy nội đan từ trong cơ thể man hoang trảo long ra, nhanh chóng thu vào trong oản luân không gian. Phương Chuyên nhìn về phía Sở Mộ quát. Sở huynh đệ, nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nói xong, Phương Chuyên liền thi triển thân pháp, không dám có chút ẩn giấu nhanh chóng chạy ra xa xa. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng mà Sở Mộ cũng thi triển thân pháp theo sát Phương Chuyên. Phương huynh, vì sao huynh hoảng sợ như vậy? Đại khái toàn lực chạy chừng nửa canh giờ, nhìn thấy Phương Chuyên giảm tốc độ, Sở Mộ hỏi. Vừa rồi man hoang trảo long kêu một tiếng, đó chính là tiếng kêu gọi đồng bạ. Nếu như chúng ta chạy chậm một chút, nói không chừng sẽ bị bầy đàn man hoang trảo long vây quanh. Khi đó muốn chạy thoát khỏi một đám man hoang trảo long đuổi giết rất khó khăn. Phương Chuyên thở dài liên tục, giải thích. Thì ra là thế. Sở Mộ gật đầu, suy nghĩ một chút, nếu như mình bị hơn 10 đầu man hoang trảo long thậm chí còn hơn đuổi giết, tình cảnh kia khiến cho hắn không rét mà run. Tốc độ của man hoang trảo long cực nhanh. Ngay cả thị kiếm viên mãn của Sở Mộ cũng không có cách nào nhìn thấy rõ ràng hoàn toàn. Nếu như chỉ đối mặt với 2-3 đầu man hoang trảo long liệt địa cấp, dựa vào phản ứng cao của bản thân và thị kiếm viên mãn, Sở Mộ cũng không cần phải sợ. Bởi vì tốc độ của man hoang trảo long mặc dù nhanh, móng vuốt tuy rằng lợi hại, nhưng mà chỉ cần không bị đánh trúng là được. Trái lại, Nếu như có thể công kích được mang hoang trảo long là có thể khiến cho mang hoang trảo long bị thương, điểm này khác với mang hoang bạo long và mang hoang giáp long. Như đầu mang hoang trảo long Sở Mộ vừa đánh chết kia, độ cao chỉ có 6-7 thước, lực phòng ngự không đủ cường đại. Nếu là 2-3 đầu mang hoang trảo long liệt địa cấp lạc đàn, đây là đối tượng săn giết rất dễ dàng. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn có ưu thế, hắn có thiên phú, có đủ năng lực để làm như vậy. Sở huynh, chúng ta tiến vào mang hoang cổ vực đã được một tháng này chúng ta liên thủ cũng săn được 200 đầu mang hoang cự thú toái cương cấp và 60 đầu mang hoang cự thú liệt địa cấp. Thu hoạch so với trước đó một mình ta đi săn lớn hơn rất nhiều lần. Phương Chuyên nói, dùng ngữ khí thương lượng nói với Sở Mộ. Theo ta thấy, không bằng chúng ta trở lại mang hoang thánh thành nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Thuận tiện đem nội đan của đám mang hoang cự thú liệt địa cấp này cùng với thân thể nộp lên, hối đoái thành điểm tích lũy săn bắn. Cũng tốt. Sở Mộ suy nghĩ một lát lập tức gật đầu đồng ý. Đã thương lượng xong, kế tiếp, tự nhiên là trở về mang hoang thánh thành. Một đường trở về, cũng gặp phải không ít tiểu đội săn thú. Trong đó có một bộ phận đều chào hỏi Phương Chuyên. Có thể nhìn ra được Phương Chuyên trong mang hoang thánh thành nhận thức không ít người. Hai người lấy ra kiếm thú lệnh sơ cấp, tiến vào trong mang hoang thánh thành, sau đó trực tiếp đi tới kiếm thú phủ. Đổi điểm tích lũy săn bắn. Phương Chuyên trực tiếp đi giao nộp nhiệm vụ. Cùng đem tài liệu và nội đan của mang hoang cự thú liệt địa cấp lấy ra, tiến hành thống kê một phen. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Tài liệu thu hoạch được trong một tháng săn bắn, trên cơ bản đều là Phương Chuyên phân giải. Thủ pháp của hắn so với Sở Mộ thuần thục hơn nhiều, bất quá cuối cùng tài liệu và nội đan phân giải ra được đều chia đều. Như vậy cũng tránh phân tranh không tất yếu. Sau khi thống kê một phen, 60 đầu mang hoang cự thú liệt địa cấp, thân thể, tài liệu tổng cộng có giá trị hơn 700 điểm tích lũy săn bắn, mà 36 khỏa nội đan, giá trị rất cao. Tổng cộng giá trị 6.800 điểm tích lũy săn bắn. Tài liệu thân thể hoặc là nội ít đan của mang hoang cự thú, lúc đổi cũng phải đo lường, kiểm tra thực lực đầu mang hoang cự thú kia. Thực lực càng cường đại đương nhiên càng thêm đáng giá. Tổng cộng là 7.530 điểm tích lũy săn bắn. Chúng ta mỗi người một nửa. Phương Chuyên nói. Lập tức, nhân viên tương quan chia đều điểm tích lũy săn bắn. Điền vào trong kiếm thú lệnh sơ cấp của Sở Mộ và Phương Chuyên. Sở Mộ nhìn một chút, hiện tại điểm tích lũy săn bắn từ 100 trước đó tăng lên tới 3.865. Ha ha, không tệ. Vất vả một tháng cuối cùng cũng có thu hoạch. Phương Chuyên vô cùng cao hứng. Sở huynh đệ, ta mời ngươi đi uống hai chén. Bữa rượu này tạm gác lại sau này. Ta muốn đi Ngộ Đạo Tháp tìm hiểu một phen. Sở Mộ cười nói. Sở huynh đệ quả thực là một cuồng nhân tu luyện. Bất quá cũng khó trách, có thái độ tu luyện như vậy mới có thể trong thời gian ngắn lấy được thành tựu tốt như vậy. Phương Chuyên lắc đầu thở dài. Cũng được, tiệc rượu này sẽ chờ tới sau khi ngươi đánh bại Dương Liên Phong, ta lại mời ngươi đi uống. Đến lúc đó sẽ là rượu khánh công. Một tháng liên thủ săn giết mang hoang cự thú, đối với thực lực của Sở Mộ, Phương Chuyên đã có nhận thức nhất định. Bởi vậy hắn cảm thấy nửa năm sau, Sở Mộ chưa hẳn sẽ thua Dương Liên Phong. Có thể nói trừ Sở Mộ ra, Phương Chuyên chính là người thứ nhất coi trọng Sở Mộ. Nếu như bị kiếm giả khác biết rõ, hơn phân nửa sẽ cười lạnh. Được. Sở Mộ gật gật đầu, quay người đi ra khỏi kiếm thú phủ. Về phần Phương Chuyên cũng đi ra khỏi kiếm thú phủ, bất quá lại đi tới kiếm bia khảo thí lực công kích. Hắn đã lâu không có khảo thí, tự thấy gần đây thực lực tăng lên, cho nên định thử xem công kích kiếm kỹ của mình rốt cuộc đạt tới bậc nào. Hai người đều không nói tới chuyện liên thủ săn giết mang hoang cự thú lần sau, bởi vì bọn họ cũng không xác định, lần tiếp theo săn giết mang hoang cự thú là lúc nào. Bởi vì bọn hắn đều có công việc cần hoàn thành. Sau một thời gian ngắn, Sở Mộ lần nữa đi vào Ngộ Đạo Tháp, chỉ là cách nhau những một tháng. Lần trước là tới hỏi, lần này thì là đi vào Ngộ Đạo Tháp tìm hiểu. Trước tiên tìm hiểu 10 thời thần đi vậy. Sở Mộ nói. Mười thời thần là 1.000 điểm tích lũy săn bắn và 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đối với Sở Mộ mà nói, không coi vào đâu. Coi như là linh thạch không đủ, hắn cũng có thể bán đi một ít bảo vật. Nói thí dụ như trên 100 nội đan mang hoang cự thú toái cương cấp trong doi chỉ không gian, hoặc là công pháp, kiếm khí. Nói ngắn gọn, Sở Mộ không thiếu linh thạch, thứ hắn thiếu hụt chính là điểm tích lũy săn bắn. Mười thời thần sau ngươi phải chủ động đi ra. Quá hạn, phải đưa thêm linh thạch và điểm tích lũy săn bắn. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kiếm giả trấn thủ Ngộ Đạo Tháp cảnh cáo. Sở Mộ gật đầu, đi vào trong Ngộ Đạo Tháp. Ngộ Đạo Tháp tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều phân thành rất nhiều gia phòng khác nhau. Dù sau khi tìm hiểu, không thể bị quấy rầy. Bởi vậy mỗi một người một căn phòng là tốt nhất. Hơn nữa mỗi một căn phòng đều có phong cấm, những phong cấm này là phong cấm phòng ngự cường hóa nhiều lần. Cùng với phong cấm cách âm và phong cấm che đậy khí tức. Tránh cho tạo thành không ít ảnh hưởng. Phòng trong tầng thứ nhất không ít, Sở Mộ đi vào một căn trong đó rồi khóa trái cửa lại. Gian phòng không lớn, đoán chừng chỉ hơn 10 trượng vuông. Ở giữa có một bồ đoàn, ngoài ra không có vật gì khác. Quả thực có thể dùng từ nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Ánh sáng vô cùng ảm đạm, vách tường 4 phía mơ hồ, nhưng mà những thứ này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là vừa mới tiến vào nơi này, Sở Mộ đã có cảm giác, giống như tất cả tạp niệm trong đầu tự động biến mất. Đầu trở nên vô cùng rõ ràng, ý niệm trong đầu khoáng đạt. Chỉ cần khẽ động một cái là có thể nghĩ tới cái gì đó. Loại cảm giác này giống như là đổi từ máy kéo thành xe thể thao, sảng khoái vô cùng. Sở Mộ hít sâu một hơi, đi tới giữa bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống dưới. Không cần phải làm gì nhiều là có thể tự nhiên tiến vào trạng thái tìm hiểu. Ngộ tính tăng lên gấp đôi. Tăng lên gấp đôi có khả năng tìm hiểu lên trình độ rất cao, thậm chí là hơn gấp chục lần. Ngộ tính của ta rất cao. Dưới tình huống tăng lên gấp đôi. Vô luận tìm hiểu thế nào tối thiểu cũng tăng lên mấy chục. Một giờ chẳng khác nào là tìm hiểu hơn chục thời thần bên ngoài. Hơn nữa hoàn cảnh nơi này càng có lợi cho tìm hiểu, hiệu quả so với bên ngoài tốt hơn. Kể từ đó, đối với ta mà nói, ở đây một giờ có thể so với 100 thời thần bên ngoài. Cơ hội tốt như vậy Sở Mộ sao có thể lãng phí được chứ? Bản thân tiến vào trạng thái huyền diệu, phản phất như thế giới biến mất. Ngay cả bản thân hắn cũng biến mất, chỉ có tinh thần ý niệm không ngừng tăng cường. Thế giới tinh thần diễn biến, phản phất như biến thành một thế giới chân thực. Trong thế giới này, Sở Mộ là chúa tể, là thần linh chí cao vô thượng. Toàn bộ mọi thứ đều nằm trong khống chế của hắn. Tìm hiểu kiếm ý cũng vô cùng nhẹ nhõm như xe nhẹ đi đường quen. Hơn nửa đoạn thời gian này không ngừng chiến đấu, không ngừng tích lũy tiềm lực, lại là ở trong Ngộ Đạo Tháp cho nên hiệu quả vô cùng tốt. Khi Sở Mộ tỉnh táo lại, cảm giác như vừa mới trôi qua một giây đồng hồ mà thôi. Kiếm ý đạt tới 5/6, không tệ. Uy lực kiếm kỹ cũng có chỗ tăng lên. Hiệu quả vô cùng tốt như vậy khiến cho Sở Mộ không nỡ rời đi. Hắn tính toán một chút, trong kiếm thú lệnh sơ cấp của hắn chỉ còn có 2.800 điểm tích lũy săn bắn. Còn có thể tìm hiểu 28 thời thần. Về phần linh thạch thì không cần lo lắng. Kiếm ý có thể trong thời gian 10 thời thần ngắn ngủi đạt tới 5/6. Trường Ngộ Đạo Tháp có tăng phúc đối với ngộ tính lên cũng có nguyên nhân từ tích lũy của bản thân. Kế tiếp muốn tăng lên nhanh như vậy rất khó. Không bằng tìm hiểu thứ khác như tê liệt áo nghĩa, hư thực áo nghĩa, còn có thủy chi cáo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa. Thời gian quá ngắn, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên cũng chỉ có thể lựa chọn. Sở Mộ đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới nghịch không bộ. Nghịch không bộ là thứ căn cứ từ phi huyền huyễn không bộ tìm hiểu tạo thành một bộ pháp mới. So với phi huyền huyễn không bộ còn cao minh hơn, cũng khó có thể tu luyện hơn phi huyền huyễn không bộ. Đến bây giờ Sở Mộ còn chưa chính thức tiến tới cảnh giới nhập môn. Nhưng mà trong quá trình hơn một tháng săn giết mang hoang cự thú, nghịch không bộ nhiều lần phát huy tác dụng, biến nguy thành an, phản giết lại mang hoang cự thú. Sở Mộ cảm thấy, Trong nghịch không bộ này tuyệt đối ẩn chứa huyền diệu thật lớn, cao thâm mạc trắc, nếu như có thể tìm hiểu được một bộ phận trong đó. Không chỉ có nghịch không bộ chính thức tới nhập môn, mà thực lực của hắn cũng có tăng cường nhất định, chỗ tốt đối với sau này càng lớn. Tích lũy một thời gian ngắn, hơn nữa lại thêm ngộ tính được tăng phúc. Như vậy ta cũng không tin không thể tìm hiểu ra cái gì. Tìm hiểu nghịch không bộ khác với tìm hiểu áo nghĩa, kiếm ý cần phải đích thân thi triển, chậm rãi nhận thức biến hóa trong đó. Vì vậy Sở Mộ ở ngay trong ngộ đạo tháp, thi thoảng thi triển một lần nghịch không bộ, thân thể giống như quỷ mị. Một hơi trước còn ở chỗ này, tức tiếp theo đã xuất hiện ở chỗ khác, khó lòng phòng bị. Chỉ có điều thi triển nghịch không bộ tiêu hao khá lớn, coi như hiện tại tu vi Sở Mộ tăng lên, cũng không có cách nào liên tục nhiều lần thi triển. Bởi vậy hắn chỉ thi triển một hai lần. Sau khi dừng lại, cẩn thận cân nhắc tìm hiểu một phen, sau đó mới lại thi triển tiếp. Một đạo thân ảnh xuất hiện trong thế giới tinh thần, bắt đầu động, thi triển nghịch không bộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt đã trôi qua mấy thời thần. Thì ra là thế, bên trong nghịch không bộ này ẩn chứa một loại lực lượng đặc biệt, có điểm giống như ý cảnh. Không thể không nói, lúc ấy có thể thông qua phi huyền huyễn không bộ sáng tạo ra huyễn không bộ, tạo ra nghịch không bộ là bởi vì vận khí của Sở Mộ tốt tới nghịch thiên. Đã hiểu rõ, khi tìm hiểu càng rõ ràng phương hướng. Giả sử như bên trong nghịch không bộ ẩn chứa ý cảnh nào đó, như vậy nó là ý cảnh gì? Ngũ hành ý cảnh, lôi chi ý cảnh, băng chi ý cảnh, phong chi ý cảnh, vân chi ý cảnh. Hết thảy những ý cảnh này ta đều tìm hiểu qua, nhưng mà đều khác với ý cảnh mà huyễn không bộ mang tới. Ý cảnh trong nghịch không bộ khiến cho ta có cảm giác so với ngũ hành ý cảnh thông thường còn cao siêu hơn, càng huyền diệu khó lưu ăn hơn. Coi như so với tê liệt ý cảnh cũng còn hơn. Loại ý cảnh này có một loại khí tức mông lung, không có cảm giác. Một đạo linh quang bỗng nhiên hiện lên trong đầu Sở Mộ, trên mặt Sở Mộ hiện lên nụ cười. Ta biết rồi, loại ý cảnh này có lẽ chính là không chi ý cảnh trong truyền thuyết. Trong thiên địa này có rất nhiều loại ý cảnh, có ý cảnh thông thường như ngũ hành ý cảnh và phong, lôi, vân. Còn có những ý cảnh biến dị và một ít ý cảnh đặc thù căn cứ vào ý cảnh thông thường mà sáng tạo ra. Đều là ý cảnh, cũng có cao có thấp. Ví dụ như trong ý cảnh thông thường, như lôi chi ý cảnh và băng chi ý cảnh, hai loại ý cảnh này uy lực so với những ý cảnh khác còn mạnh hơn một tia. Mà trong vô số ý cảnh, có một loại ý cảnh được công nhận là mạnh nhất, thời chi ý cảnh. Gần với thời chi ý cảnh đó chính là không chi ý cảnh. Bởi vì kiếm giả có thể lĩnh ngộ không chi ý cảnh quá ít, nhìn chung trong lịch sử cũng không có mấy. Bởi vậy mới được xưng hai chữ truyền thuyết. Về phần thời chi ý cảnh, từ xưa tới nay cũng không phải không có người lĩnh ngộ được. Chỉ có điều so với không chi ý cảnh còn thưa thớt hơn. Sở Mộ tuyệt đối không ngờ tới. Một lần may mắn hắn tìm hiểu, phát triển ra nghịch không bộ lại ẩn chứa loại ý cảnh cường đại như không chi ý cảnh, loại ý cảnh chỉ có trong truyền thuyết này. Nếu như để cho người khác biết rõ, không biết sẽ hâm mộ hay là ghen ghét thành bộ dáng gì nữa. Nếu như có thể tìm hiểu ra không chi ý cảnh, không chỉ có nghịch không bộ tăng lên uy năng. Đối với ta sau này cũng có thể mang tới ảnh hưởng rất lớn, thành tựu rất cao. Trong lòng âm thầm kích động, hít sâu một hơi rồi thở dài. Sở Mộ làm cho tâm tình mình bình phục lại, rồi mới tiếp tục tìm hiểu lần nữa. Không chi lực chỗ nào cũng có, so với lực lượng các loại ý cảnh khác còn tiếp xúc thân mật với kiếm giả hơn. Nhưng mà không chi ý cảnh lại là một trong những loại ý cảnh khó tìm hiểu nhất. Không, ở ngay bên cạnh ta, không giây phút nào không làm bạn. Không chi lực, đang xoay quanh thân thể ta, vô hình vô sắc. Nhưng cái gì là không? Cái gì là không chi ý cảnh? Ngộ tính của Sở Mộ tăng lên rất lớn, năng lực tìm hiểu và lĩnh ngộ càng tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần, rất là ngưu bức. Dưới loại tình huống này hắn vẫn không có cách nào trong thời gian ngắn tìm hiểu ra được không chi ý cảnh. Một mặt là bởi vì không chi ý cảnh vô cùng cao thâm, một mặt khác là bởi vì Sở Mộ tìm hiểu không ít ý cảnh. Nếu không phải theo tu vi tăng lên, linh hồn không ngừng được khai thác, mở rộng, khiến cho ngộ tính lần lượt tăng trưởng. chỉ sợ cho dù Sở Mộ có tốn thêm nhiều thời gian cũng khó có thể tìm hiểu ra được. Từng thời thần tối qua, đột nhiên Sở Mộ nắm bắt được một tia chấn động bất thường, bị ý niệm nhạy cảm của hắn phát hiện ra. Bắt kịp nó, bắt đầu cảm thụ. Thì ra là thế, đây cũng là không chi lực, đây cũng là lực của không chi ý cảnh. Đè xuống sự vui sướng trong lòng, lấy ra một tia ý thức tìm hiểu không chi ý cảnh, tìm hiểu sâu sắc hơn. Có bước khởi đầu, kế tiếp chẳng khác nào cánh cửa được mở, đi vào trong con đường mòn, đi thẳng tới tận cùng. Tuy rằng quá trình rất gian khổ khó khăn, nhưng mà đã bước vào nhập môn là tốt rồi. Nhoáng một cái, hai mươi mấy thời thần trôi qua, Sở Mộ đột nhiên từ trong tham ngộ tỉnh táo lại, lại kiểm tra thời thần một chút. Hắn phát sinh ra mình tiến vào trong ngộ đạo tháp đã được 37 thời thần. Còn thừa lại một thời thần, có lẽ lần này nên dừng tìm hiểu ở đây thôi. Đứng dậy, Sở Mộ đi ra cửa phòng, rời khỏi ngộ đạo tháp. Lần tìm hiểu này không chỉ có kiếm ý của ta đạt tới 5 thành 5, càng tìm hiểu ra không chi ý cảnh. Tuy rằng chỉ có 3 thành, bất quá chỉ cần thu hoạch thêm một chút điểm tích lũy ta có thể tiếp tục tìm hiểu trong ngộ đạo tháp. Mau chóng đem không chi ý cảnh tăng lên tới viên mãn, lại đột phá thành không chi áo nghĩa. Khi đó uy năng nhất định sẽ tăng lên nhiều. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Kết toán một phen, lại bị khấu trừ mất 2.700 điểm tích lũy săn bắn và 270 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Sở Mộ đi tới tiểu viện mà mình đã mua hơn tháng trước. Hắn định nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiếp tục rời khỏi thành tiến vào man hoang cổ vực. Tìm kiếm man hoang cự thú liệt địa cấp săn giết. Lần này hắn định một mình hành động. So với một tháng trước, thực lực Sở Mộ cũng có tăng lên rõ ràng, hắn tin rằng chỉ cần không phải là man hoang cự thú liệt địa cấp quá mạnh mẽ, một mình hắn đã có thể chém giết được. Hơn nữa một mình hành động cũng càng thêm tự do hơn một chút. Vốn tiến vào trong kiếm thú phủ, Sở Mộ định nhìn bên trong kiếm thú phủ có nhiệm vụ đặc thù nào phù hợp với hắn hay không để tiếp Na Hàng. Nhưng vừa tới kiếm thú phủ, Sở Mộ phát hiện ra bên trong có không ít kiếm giả tụ tập. Tầm hơn chục người đều vây quanh trước bảng nhiệm vụ đặc thù, đang thảo luận. Sở Mộ bước qua xem xét, hai mắt sáng ngời. Bởi vì hắn nhìn thấy một nhiệm vụ đặc thù thích hợp với hắn. Nhiệm vụ đặc thù, phụ trợ cố chủ xâm nhập vào bộ lạc của Man Hoang Trảo Long. Người được thuê có thể nhận được 1.000 điểm tích lũy săn bắn làm tiền đặt cọc. Trong lúc được thuê, nếu như chém giết man hoang trảo long thì tất cả đều thuộc về người được thuê. Sau khi nhiệm vụ kết thúc người được thuê còn có thể nhận được 4.600 điểm tích lũy săn bắn làm thù lao. Tổng cộng có hơn 5.000 điểm tích lũy săn bắn. Nếu như tính cả thu hoạch trong quá trình làm nhiệm vụ, nói không chừng qua 5.000. Sở Mộ trầm ngâm một lát rồi tiếp nhiệm vụ này. Sở Mộ đi về phía bản nhiệm vụ đặc thú, lấy ra kiếm thú lệnh sơ cấp của bản thân, chỉ định xác nhận nhiệm vụ đặc thù này. Về sau Sở Mộ lập tức rời khỏi kiếm thú phủ, trở lại tiểu viện mà mình mua. Thời gian tập hợp của nhiệm vụ đặc thù này là buổi sáng ngày mai. Các vị khỏe chứ? Ta là Cổ Việt. Một đạo thanh âm ôn hòa, hào sảng vang lên. Chủ nhân nó là một nam kiếm giả trên thân mặc trường bào màu xanh nhạt, khí tức phiêu dật, tiêu sái. Nhìn qua tựa hồ chưa được 30 tuổi lại giống như đã quá 30 tuổi. Tu vi nguyên cực cảnh viên mãn. Đến cùng với Cổ Việt còn có 3 kiếm giả, 2 nữ 1 nam, đều có được tu vi nguyên cực cảnh đại thành đỉnh phong. Toàn bộ đều là tồn tại tinh nhuệ trong kiếm thú sơ cấp. Cổ Việt. Không ngờ lại là hắn. Phía dưới, đám kiếm giả được thuê thấp giọng nghị luận. Dường như Cổ Việt này rất nổi danh vậy. Sở Mộ nghe thoáng qua một chút đã đại khái hiểu rõ. Hóa ra Cổ Việt này vẫn là một nhân vật phong vân. Mấy năm trước trong Man Hoang Thánh Thành có thân phận như Thánh Thành ngũ tú như hiện tại. Bất quá khi đó chỉ có 4, cho nên xưng là tứ tú. Lần thứ nhất khảo hạch kiếm thú, Cổ Việt đã thành công thông qua. Về sau dùng thời gian hơn 3 năm, gần 4 năm thông qua khảo hạch kiếm thú trung cấp, trở thành kiếm thú trung cấp càng thêm cường đại. Quan trọng nhất là Cổ Việt không thuộc về Man Kiếm Hội hoặc là Man Hoang Lâu, hắn tự mình sáng tạo ra một tiểu đội thợ săn. Kể cả hắn ở bên trong, tổng cộng có 4 thành viên. Mỗi một người đều là tinh anh. Tiểu đội mà Cổ Việt sáng tạo ra gọi là Huyết Mang Tiểu Đội, ở trong Mang Hoang Thánh Thành tương đối nổi danh. Mang Kiếm Hội và Mang Hoang Lâu từng mời hắn, nhưng mà Cổ Việt đều cự tuyệt. Điều thú vị là Mang Kiếm Hội và Mang Hoang Lâu sau khi bị cự tuyệt cũng không có đối phó với Cổ Việt này. Bởi vậy không ít người suy đoán lai lịch của Cổ Việt không đơn giản, sau lưng nhất định có núi dựa lớn. Đủ loại tin tức càng khiến cho Cổ Việt trở thành nhân vật nổi danh trong Mang Hoang Thánh Thành. Vô cùng cao hứng là có 12 người tiếp nhận nhiệm vụ này. Xin các ngươi xuất ra kiếm thú lệnh, ta sẽ bỏ vào bên trong kiếm thú lệnh của các ngươi 1.000 điểm tích lũy săn bắn làm tiền đặt cọc. Cổ Việt cười nói. Kể cả Sở Mộ, tổng cộng 12 kiếm giả tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù này đưa kiếm thú lệnh ra. Chỉ là tất cả đều là kiếm thú sơ cấp. Sau khi cầm lại kiếm thú lệnh, Sở Mộ phát hiện ra bên trong có thêm 1.000 điểm tích lũy săn bắn. Được rồi, hiện tại các vị đã thu tiền đặt cược của Huyết Mang tiểu đội chúng ta, cũng đồng nghĩa với việc các vị đồng ý cho chúng ta thuê. Cổ Việt là đội trưởng của Huyết Mang tiểu đội, đương nhiên phải do hắn nói chuyện. 3 đội viên còn lại đều trầm mặc không nói. Cổ Việt các hạ, bây giờ chúng ta đã tiếp nhận nhiệm vụ Huyết Mang tiểu đội thuê. Vậy có phải các hạ cũng nên nói cho chúng ta một câu xem rốt cuộc nhiệm vụ lần này là gì hay không? Một kiếm thú sơ cấp thâm niên ở trong Mang Hoang Thánh Thành cũng không có bởi vì Cổ Việt là kiếm thú trung cấp mà không dám mở miệng. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng. Bất quá nguy hiểm thường đi liền với lợi ích. Cổ Việt nói. Các vị, hiện tại rời khỏi thành thôi. Trên đường đi ta sẽ nói với các ngươi nhiệm vụ lần này. Tổng cộng 16 kiếm giả khởi hành rời khỏi Mang Hoang Thánh Thành, tiến vào trong Mang Hoang Cổ Vực. Trên đường đi, Cổ Việt cũng nhanh chóng nói rõ lần này với 12 kiếm giả được thuê, trong đó có cả Sở Mộ. Mục tiêu cụ thể Cổ Việt cũng không có nói rõ. Mà nhiệm vụ của đám người Sở Mộ là kiềm chế bộ lạc của Mang Hoang Trảo Long. Khiến cho Huyết Nang tiểu đội có thể thành công xông vào trong sào huyệt của Mang Hoang Trảo Long bộ lạc. Lấy được thứ mà Huyết Mang tiểu đội cần. Sau đó lại kiềm chế Mang Hoang Trảo Long, lại để cho Huyết Mang tiểu đội thành công thoát thân khỏi bộ lạc của Mang Hoang Trảo Long. Chỉ cần Huyết Mang tiểu đội thành công rời khỏi bộ lạc của Mang Hoang Trảo Long, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tới nơi an toàn là có thể nhận được 4.000 điểm tích lũy săn bắn. Cuối cùng, Cổ Việt nói. Nghe Cổ Việt nói như vậy, dường như độ khó nhiệm vụ không cao lắm. Bởi vì kiềm chế Mang Hoang Trảo Long, để cho người của Huyết Mang tiểu đội xông vào trong sào huyệt. Như vậy so với tiêu diệt bộ lạc Mang Hoang Trảo Long có khác biệt rất lớn. Cổ Việt các hạ, xin hỏi quy mô của bộ lạc Mang Hoang Trảo Long này thế nào? Vẫn là kiếm thú sơ cấp thâm niên kia lên tiếng. Mang Hoang cổ vực này tồn tại một ít Mang Hoang cự thú tạo thành bộ lạc, nhất là loại Mang Hoang cự thú quần cư như Mang Hoang Trảo Long. Quy mô của bộ lạc có lớn có nhỏ. Ít thì có hơn 10 đầu. Lớn có khả năng có tới mấy trăm đầu thậm chí là hơn 1.000 đầu. Bộ lạc quy mô nhỏ, bằng vào thực lực của đám người bọn hắn đương nhiên không có vấn đề. Nếu như là bộ lạc lớn chừng mấy trăm đầu, vậy cũng có chút mơ mộng hão huyền. Cổ Việt lại đột nhiên trầm mặt, không trả lời ngay. Chuyện này khiến cho đám kiếm giả tiếp nhận nhiệm vụ cảm thấy run lên, tim trong ngực đập nhanh hơn. Đó là bộ lạc Mang Hoang Trảo Long trung cấp, theo dò xét, ước chừng có hơn 300 đầu Mang Hoang Trảo Long. Cổ Việt trầm ngâm một lát rồi nói. Quy mô cỡ trung sao? Hơn 300 đầu. Mọi người liên tục thở dài một hơi, tuy rằng hơn 300 đầu rất nhiều. Nhưng mà nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là kiềm chế. Bởi vậy Mang Hoang Trảo Long phải đối mặt không có nhiều như vậy, coi như vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Dù sao 5.000 điểm tích lũy săn bắn, coi như bọn hắn ra ngoài săn giết Mang Hoang cự thú liệt địa cấp ít nhất cũng phải tốn thời gian 2-3 tháng mới có thể đạt được. Thậm chí là còn dài hơn. Hôm nay hoàn thành một nhiệm vụ đặc thù là có thể nhận được 5.000 điểm tích lũy. Nếu nói không nguy hiểm là chuyện không thể nào. Trong bộ lạc này, Mang Hoang Trảo Long toái cương cấp có hơn 200 đầu. Mang hoang trảo long liệt địa cấp có chừng hơn 60 đầu. Cổ Việt lại bổ sung một câu. Mọi người gật đầu, mang hoang trảo long toái cương cấp đối với bọn họ mà nói đã không còn uy hiếp gì. Chỉ cần không phải cùng lúc đối mặt với hơn chục đầu, với tư cách là kiếm thú. Kinh nghiệm săn bắn phong phú. Dù thế nào cũng không khiến cho mình rơi vào trong vòng vây của hơn 10 đầu mang hoang trảo long toái cương cấp, thậm chí là hơn nữa. Ngược lại, hơn 60 đầu mang hoang trảo long liệt địa cấp kia có lẽ mới là thứ nên chú ý. Cổ Việt các hạ, nếu như chỉ có thực lực như vậy chỉ sợ huyết mang tiểu đội phải tốn thêm một chút thời gian và tinh lực mới có thể hoàn thành được. Lại là kiếm thú sơ cấp thâm niên kia nói. Việc trọng đại cho nên chúng ta phải giữ lại đủ lực lượng của bản thân. Cổ Việt chỉ giải thích một câu đơn giản mà thôi. Đây là quy củ, có lẽ nếu như có nói rõ với người được thuê. Người được thuê có quyền lợi cự tuyệt ở trên đường. Hơn nữa không thể đòi lại được tiền đặt cọc. Nhưng mà nếu như sau khi nói rõ, bị người được thuê cự tuyệt trên đường, không những phải trả lại tiền đặt cọc, còn phải bồi thường gấp đôi. Đây là quy củ kiếm thú phủ định ra, đã từng có người vi phạm qua. Kết quả bị kiếm thú phủ thu lại tư cách kiếm thú, trục xuất ra khỏi mang hoang thánh thành, trọn đời không được bước vào, thanh danh cũng vô cùng thối. Trên cơ bản, những thứ được giải thích đã giải thích. Mặc dù có chút hiếu kỳ huyết mang tiểu đội rốt cuộc vì cái gì mà xông vào trong sào huyệt của mang hoang trảo long. Nhưng mà chuyện này không nằm trong phạm vi lý giải nhiệm vụ, Cổ Việt không nói, bọn hắn cũng không thể cưỡng ép hỏi thăm. 16 kiếm giả, 1 kiếm thú trung cấp, 15 kiếm thú sơ cấp. Nhanh chóng chạy trong mang hoang cổ vực bao la mờ mịt. Do Cổ Việt dẫn đường, đi tới bộ lạc mang hoang trảo long trung cấp kia. Trong 16 người, tu vi của Sở Mộ thấp nhất. Chỉ có nguyên cực cảnh tiểu thành, những người khác trên cơ bản đều có tu vi nguyên cực cảnh đại thành và đại thành đỉnh phong. Nguyên cực cảnh viên mãn cũng chỉ có vẻn vẹn một mình Cổ Việt. Nhưng mà những người còn lại cũng không có xem nhẹ Sở Mộ. Tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành đã có thể thông qua khảo hạch kiếm thú sơ cấp. Như vậy đã đủ để nói rõ tiềm lực và thiên phú của Sở Mộ, còn trên bọn hắn. Người như vậy chỉ có thể kết giao, coi như không có cách nào kết giao cũng không thể trở thành địch nhân. Ước chừng chạy trong mang hoang cổ vực được hai thời thần, trên đường tránh đi một ít mang hoang cự thú cường đại. Thoát khỏi vùng của mang hoang cự thú yếu. Rốt cuộc Cổ Việt phía trước cũng dừng lại. Phía trước là một mảnh rừng gá, từng khối đá phân bộ lộn xộn, diện tích bao phủ rất lớn. Bọn người SM thi thoảng chứng kiến từng đạo thân ảnh đi qua đi lại trong rừng đá. Rất nhanh bọn hắn đã nhìn thấy rõ, những đạo thân ảnh này là mang hoang trảo long. Đó chính là mục tiêu của chúng ta, bên ngoài trên cơ bản đều là mang hoang trảo long toái cương cấp. Chỉ có đi vào bên trong mới có mang hoang trảo long liệt địa cấp. Cổ Việt nghiêm mặt nói. Đợi lát nữa hành động, tận lực thu liễm khí tức chấn động. Không nên kinh động mang hoang trảo long toái cương cấp. Sau khi tiến vào bên trong cần các ngươi ra tay kiềm chế mang hoang trảo long liệt địa cấp. Nếu như có mang hoang trảo long toái cương cấp, cũng cần các ngươi ra tay kiềm chế. Đã nhận nhiệm vụ đương nhiên chúng ta sẽ tận tâm tận lực. Lần hành động này nói không có nguy hiểm là giả. Không cẩn thận còn sẽ chết. Cho nên các vị cần xuất ra thực lực chân chính, tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Còn làm liên lụy tới người khác. Ta nghĩ, kết cục sẽ không quá tốt. Nghe là uy hiếp nhưng mà không có ai phản bác. Bởi vì chuyện này liên quan tới sinh tử, ai cũng không muốn bởi vì người khác sơ sẩy mà chết. Đó là cái chết oan uổng tới cỡ nào à? Mọi người liên tục nghiêm mặt đảo qua những người khác, phản phất như muốn nhớ kỹ đối phương vậy. Các vị, hy vọng đây không phải là lần cuối cùng chúng ta hợp tác. Kiếm thú sơ cấp thâm niên kia nói. Đương nhiên. Nếu như có ai bỏ cuộc giữa đường, không dùng toàn lực ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Một kiếm giả uy hiếp. Mọi người nhìn qua Sở Mộ không nói gì mà chỉ nghiêm túc gật đầu. Được rồi, các vị thu liễm khí tức đi. Cổ Việt nói, khí tức trên người hắn lập tức được thu liễm lại rồi biến mất. Với tư cách là kiếm giả cấp kiếm thú quanh năm lăn lộn trong mang hoang cổ vực, mọi người đều có thủ đoạn thu liễm khí tức của mình, hơn nữa cũng không yếu. khí tức chấn động trên thân bắt đầu yếu ớt, chỉ có điều tốc độ có nhanh có chậm. Nhưng mà đều cần có một quá trình, tối thiểu cũng có ba tức. Khí tức trên người Sở Mộ trong nháy mắt cũng thu liễm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn đứng bên cạnh, chỉ sợ mọi người sẽ không biết tới sự tồn tại của hắn. Chuyện này khiến cho người bên cạnh liên tục cả kinh, càng không dám xem thường Sở Mộ, ngay cả Cổ Việt cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn Sở Mộ thật sâu, Cổ Việt lại nói. Các vị, bắt đầu hành động đi.